Xin các bạn hãy cho một sự cổ vũ cuồng nhiệt nhất từ California của chúng ta cho Executive Diamond, và tương lai sẽ là Double Diamond, Shivam Kumar. Chào các bạn, tôi là Shivam Kumar và thật là thời gian tuyệt vời khi có thể có mặt tại đây để chia sẻ với tất cả các bạn. Và đã biết bao nhiêu năm qua, cứ mỗi cuối tuần, Bill Pritt đã thực hiện việc huấn luyện này, và đặc biệt rằng ông ấy luôn luôn làm với tất cả lòng nhiệt tình. Và ông ấy có thể kể đi kể lại cho các bạn nghe, và mỗi lần ông ấy nói, ông ấy vẫn thể hiện cái lòng nhiệt tình đó. Hôm nay chúng tôi có rất nhiều thứ để chia sẻ với các bạn, như là làm thế nào để chúng tôi đạt tới Silver, cấu trúc nhóm như thế nào, làm thế nào để đem lại lợi nhuận, cách suy nghĩ như thế nào. Và bạn cũng đã từng nghe Marshall Johnson đã nói về đề tài này, là về chúng ta cần phải suy nghĩ như thế nào và chúng ta cần phải trở thành những người như thế nào để thành công. Và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hôm nay là về niềm tin và nó được tạo ra như thế nào. Bill đã có lần nói với mọi người rằng tại sao họ không dạy những điều này trong trường học. Và chỉ một lần tôi được chứng kiến những gì Bill chỉ dạy về điều này, và tôi cảm thấy nó còn quan trọng hơn rất nhiều so với 18 năm tôi đã bỏ ra cấp sách tới trường. Và tôi cũng muốn nhắc lại cho các bạn hôm nay một lần nữa là vì sự lặp đi lặp lại nhiều lần chính là sự củng cố vững chắc cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ là một người tên là Vern. Anh ta năm nay 30 tuổi và anh ta tin rằng anh ta không có tài ăn nói. Vậy thì sự thiếu lòng tin đó nó tồn tại ở đâu? Có phải là nó nằm ở đầu gối, cùi chỏ, nó nằm ở tai, hay là nó nằm trong trí não của anh ta? Có người nói là nó nằm ở trong thâm tâm của anh ta, tức là nằm trong tim của anh ta. Nhưng chính xác là nó sẽ nằm ở trong đầu của anh ta. Bây giờ chúng ta thử quay lại cách đây 30 năm, khi Vern vừa mới chào đời, thì anh ta cũng sở hữu tất cả những cơ thể, bộ phận cơ thể của anh ta mà anh ta có bây giờ. Có đúng không ạ? Và nếu chúng ta có thể kiểm tra bộ não của anh ta lúc bấy giờ, thì sự thiếu tự tin đó nó có tồn tại lúc đó hay không? Rằng anh ta không có tài ăn nói vào lúc đó hay không? Thì dĩ nhiên là không rồi. Vậy thì làm thế nào để điều này có thể xâm nhập vào bộ não của anh ta? Thì cái chính là nó được cấy vào đó một cách từ từ mà chúng ta không hề biết đến. Và tất cả những gì được bỏ vào trong não của chúng ta thì chúng ta không bao giờ xóa đi được. Nó sẽ vẫn tồn tại ở đó. Chẳng hạn bây giờ tôi sẽ lấy cây viết này và tôi ném vào các bạn, thì các bạn sẽ không bao giờ quên được, và các bạn càng cố quên thì các bạn sẽ càng nhớ lâu hơn. Giống như một người đến bác sĩ để xin thuốc trị viêm họng, và bác sĩ nói với anh ta rằng á, thuốc này chỉ có công hiệu nếu khi anh ta uống anh ta không được nghĩ tới những con khỉ đang nhảy múa. Và vì ông bác sĩ ông nói câu này cho nên cứ mỗi lần anh ta uống thuốc là dù muốn hay không anh ta vẫn suy nghĩ đến những con khỉ đó, và anh ta càng muốn quên đi thì những con khỉ đó lại càng nhảy nhót nhiều. Thì những suy nghĩ sẽ được đưa vào não bộ của bạn thông qua những tình huống trong cuộc sống thường ngày. Có thể những tư tưởng đó được mang đến do những người thực sự họ muốn điều tốt cho bạn, nhưng mà do cái cách giao tiếp cực đoan, do cách giao tiếp tiêu cực của họ, dần dần sẽ để lại dấu ấn không tốt trong đầu của chúng ta. Đó. Xin bạn lưu ý rằng những tư tưởng hiện có của bạn, chẳng hạn như có thể là bạn nghĩ là bạn quá cao, hay bạn quá ốm, hay là bạn quá thấp, quá mập, vân vân, hay là bạn không tự tin là bạn là người nói giỏi, hay là bạn không tự tin là trình độ học vấn của mình đủ cao, hoặc là bạn nghĩ rằng là bạn làm gì thì cũng chỉ có thất bại mà thôi. Thì điều đáng mừng rằng những gì mà bạn đang suy nghĩ thì thật ra là được đem từ ngoài vào, và đó là chính là cái tác động của yếu tố bên ngoài, chứ không phải là tự nhiên mà có sẵn trong đầu mình. Điều thứ nhì xin các bạn lưu ý rằng là những gì đã tồn tại trong đầu của chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại ở trong đó. Vậy thì bây giờ bạn phải làm gì? Bạn phải làm cho chúng mờ dần đi. Thì đa phần mọi người sẽ có nhiều tư tưởng tiêu cực hơn là tích cực. Và không phải là bản chất của họ là người bi quan, nhưng mà cái chính là do bạn giao tiếp với những người tiêu cực ngoài kia. Và nguyên nhân của những tiêu tưởng tiêu cực thường hay lấn át tư tưởng tích cực thật ra rất là đơn giản, là bởi vì tiêu cực sẽ mang tính chất tự động, và tích cực chỉ có được nếu bạn tìm cách đem chúng vào đầu của mình. Và nếu bạn có một mảnh đất chẳng hạn, và bạn không trồng gì trên nó hết, thì cái gì sẽ tự mọc trên đó? Cỏ dại, đúng không? Bạn không cần trồng cỏ dại, nó vẫn mọc. Và nếu bạn không có kế hoạch trồng cây gì trên mảnh đất đó, thì cuối cùng cũng chỉ có cỏ dại mọc trên đó mà thôi. Và bộ não của chúng ta cũng sẽ như vậy. Và chúng ta cũng biết rằng phần đông mọi người, không phải ai cũng có kế hoạch chương trình để đem lại những điều tích cực đến cho bản thân họ, trừ khi họ sẽ trở thành một phần của hệ thống BWU của chúng ta. Và thật ra tất cả những gì chúng ta học trong trường lớp thì không có một khóa học nào là về sự thành công hoặc là chương trình nào để đào tạo cho những tư tưởng tích cực cho bộ não chúng ta. Do đó, xin nhắc lại với tất cả mọi người rằng chúng ta sẽ có nhiều tư tưởng tiêu cực hơn là tích cực. Và dĩ nhiên không có ai có thể khẳng định là tôi là người trung lập, tôi cũng không tiêu cực mà tôi cũng không tích cực. Cũng giống như một mảnh đất thì không thể nào có mảnh đất nào mà không có cây mà cũng không có cỏ. Khi chưa có business này, chúng ta bắt buộc phải chấp nhận những cái điều tiêu cực đó. Chẳng hạn như khi chúng ta xem TV thì là chính là chúng ta đang tiếp nhận nhiều điều tiêu cực hơn là tích cực. Và cũng không cần phải là một nhà chuyên gia gì để có thể thấy được cái sự thật hiển nhiên đó. Thì bạn có biết tại sao báo chí thường có tiêu đề lớn nằm ở trang bìa của những tạp chí đó hay không? Thì thật ra đó là chính là những cái dành cho IPO, những người IPO như chúng ta. Thì thông tin quan trọng nhất chính là nằm ở tiêu đề của mỗi mẫu tin. Và bạn chỉ cần nhìn xa thôi là bạn đã biết được rằng cái tin đó là tin xấu hay là tin tốt. Đó, và bạn cũng không cần phải tốn tiền mua tờ báo đó. Và chẳng hạn như tôi chẳng hạn thì cả năm rồi tôi chỉ đọc báo đúng một lần mà thôi. Và lần đó tôi mua cuốn tạp chí Time là chính là vì tiêu đề của nó viết một cái gì đó mà về DNA. Và dĩ nhiên là cái tính cách viết của nó là mang tính cách tích cực rồi. Đó. Và tôi cũng không muốn quan hệ nhiều với những người quá tiêu cực. Và bạn cũng đừng nên cố thuyết phục, cố nài nỉ, cố tranh luận với những cái người mà họ đã quá tiêu cực rồi. Tức là họ cũng đừng bao giờ, bạn đừng bao giờ ép đem những cái tư tưởng tích cực vào cho những cái người đã quá tiêu cực. Và bạn cũng đừng nên quá nghĩ tiêu cực về họ và cũng đừng nên thảo luận tương lai tốt đẹp của bạn mà bạn có thể có được từ business này với những người mà họ không thể hiểu rõ những gì bạn đang làm. Thì trên thực tế tôi có thể lấy một cái ví dụ đó chính là một người trong nhóm của tôi và cô ta kể rằng là từ khi cô ta vào business này thì cô ta ít nói chuyện với người chị của cô ta hơn. Thì thật ra là tại vì chị ấy cứ phàn nàn rằng bây giờ cô ta quá tích cực rồi và còn cảm thấy tức giận vì cái sự lạc quan của cô ấy nữa. Đó. Thì thật ra nếu họ muốn nghe những gì, những chuyện không tốt thì bạn cứ nói những chuyện không tốt với họ. Chẳng hạn như ok bạn phàn nàn về con cái hay là phàn nàn về những cái cuộc sống bình thường mà hàng ngày mà thôi. Đó. Nhưng mà dĩ nhiên bạn đừng nên nghe theo những lời khuyên của những người đó, những người tiêu cực đó. Bạn có bao giờ nghe câu là nếu bạn không muốn bẩn thì bạn đừng bao giờ chơi với heo. Là vì nếu mà bạn chơi với heo thì cả hai sẽ cùng bẩn và những chú heo còn thích như vậy nữa. Thì ý của tôi không phải là nói là những người bạn quen là heo, nhưng mà cái điều chính ở đây chính là bạn đừng nên tranh cãi một cách không cần thiết với những người không cùng chí hướng với bạn. Cũng như có một câu chuyện rằng là có một anh chàng nọ đến bác sĩ và bảo rằng là cứ mỗi lần mà tôi cử động tay giống như vậy nè là tôi lại cứ bị đau. Thì bác sĩ nói là thì vậy anh đừng cử động tay giống vậy nữa. Lúc trước thì mỗi lần mà tôi đi dự hội thảo trong business thì những người trong gia đình ai cũng bảo là mày có bằng thạc sĩ mà lại cứ đi dự ba cái thứ đó, bla bla bla vân vân vân vân đó. Vậy thì bạn đừng có nói là bạn đi dự hội thảo nữa, cứ nói là bạn đi dự một buổi họp công ty đi đó. Thì thật ra là bạn đừng kể tất cả những chuyện mà họ không muốn nghe. Dạ vậy, tại vì kết cục thì cuối cùng sẽ chỉ là gây ra tranh cãi mà thôi, và cuối cùng bạn cũng sẽ ước rằng là bạn đừng nói ngay từ đầu thì hơn. Những gì tôi nói với các bạn là chỉ cho các bạn cách bảo vệ tư tưởng của bạn khỏi những điều tiêu cực. Thì có lần tôi ra sân bay đi công việc và tôi gặp một anh chàng nọ và tôi mới nói với anh ta về business mà của tụi mình đang làm, và anh ta mới bảo rằng ồ sao cái này nghe giống mô hình kim tự tháp quá vậy. Thì tôi trả lời là ừ tôi thích mô hình kim tự tháp giống như vậy đó, thì tôi đang ở trên đỉnh của nó mà. Thì tóm lại là bạn sẽ có những điều tiêu cực và những điều tích cực ở trong não của bạn, và bạn không thể nào gạt bỏ hết được những điều tiêu cực được. Do đó bạn sẽ làm cho chúng mờ dần đi và bạn phải tập bỏ thói quen đem những điều tiêu cực đó đến cho bản thân của bạn, chẳng hạn như xem tivi, đọc báo hoặc là giao tiếp với những người cực đoan. Ví dụ như bạn tán gẫu với những người bạn đồng nghiệp của bạn thì chưa chắc những gì họ nói sẽ đem lại điều gì tốt đẹp cho bạn. Có bao nhiêu bạn đồng nghiệp của bạn cầu mong thực lòng rằng cho bạn thành công? Thì chẳng hạn như bây giờ ngày mai bạn vào chỗ làm và trong giờ nghỉ lao bạn thử nói là hôm qua bạn vừa mới nằm mơ rằng thấy trong tương lai 3 tháng nữa bạn sẽ trở thành trưởng phòng và quản lý và tất cả những người đang đứng ở đây này, sẽ trở thành cấp dưới của bạn. Bạn nghĩ xem đến ngày mốt sẽ có bao nhiêu người tiếp tục uống cà phê với bạn. Thì trước lúc tôi nghỉ việc tôi có đến một cái nhà hàng và khi vào nhà vệ sinh tôi thấy trên tường có một tấm bảng đề là nhân viên cần phải rửa tay trước khi trở lại làm việc. Thì ngay cả trong nhà vệ sinh mà nhân viên còn phải bị quản lý như vậy nữa. họ nghĩ là chắc là nhân viên kém thông minh hơn người bình thường. Bạn có bao giờ thấy câu là các nhà doanh nghiệp cần phải rửa tay trước khi trở lại làm việc không? Thì khi bạn làm công ăn lương á, thì bạn thường là phải trả thuế trước, rồi phần tiền còn lại mới thuộc về bạn. Nhưng mà nếu mà bạn làm business á, thì bạn sẽ được trừ chi phí kinh doanh trước, rồi mới phải đóng thuế doanh nghiệp. Thì bạn thấy cái nào tốt hơn? Đây chính là một cơ hội tốt nhất cho bạn để mà bạn có thể có được. Và việc bạn cần làm chính là cô lập những tư tưởng tiêu cực và hãy nuôi bộ não của bạn bằng càng nhiều những tư tưởng tích cực càng tốt, để cho những tư tưởng tiêu cực ấy sẽ mờ dần đi. Có nhiều người đã bỏ cuộc trước khi họ có đủ thời gian để xóa bỏ khoảng cách giữa tư tưởng tiêu cực và tư tưởng tích cực. Bởi vì rất nhiều người ngoài kia với những tư tưởng tiêu cực của họ sẽ dễ dàng làm cho bạn gục ngã. Có thể là đó là bạn đồng nghiệp của bạn, hoặc là anh rể, hay là sếp của bạn. Và khi bạn nghe lời họ, chính là lúc bạn bỏ cuộc. Đó là lý do tại sao trong business của chúng ta, đĩa CD, sách hoặc là cách giao tiếp do những người trong business đề nghị với bạn, không chỉ giúp cho bạn trong business này, mà chúng còn mang ý nghĩa sống còn trong cuộc sống hàng ngày của bạn khi phải đối mặt với những tiêu cực này. Vì chúng ta cần nhiều điều tích cực hơn là tiêu cực, và dĩ nhiên, có rất nhiều những buổi hội thảo khác nhau của những tổ chức khác nhau cũng có mục đích là khuyến khích động viên con người. Nhưng sau khi tham dự những buổi hội thảo này, bạn sẽ không thực sự biết là phải áp dụng những kiến thức đó vào đâu. Trong business của chúng ta, sự khích lệ này và những tư tưởng tích cực này sẽ là rất thường xuyên. Chúng ta có hội thảo hàng tuần, và như Marshall Johnson cũng có nói là chúng ta có một cái cơ hội không có giới hạn. Đó chính là những cái cơ hội không có giới hạn của chúng ta khi được tiếp xúc, học hỏi từ những người cực kỳ thành công từ business. Và business này cũng sẽ không bao giờ thiếu những diamond, những executive diamond, những double diamond để bạn có thể học hỏi từ họ. Thử hỏi xem có ai khác trên thế giới này có được cái cơ hội để nói chuyện trực tiếp hoặc tham dự những buổi hội thảo trực tiếp với những người thành đạt này hay không? Những cuốn sách hay, những đĩa CD và những tư tưởng lạc quan mà business này có thể đem lại cho chúng ta sẽ được tiếp tục truyền cho nhiều thế hệ. Sự ảnh hưởng này sẽ không chỉ dừng lại ở một thế hệ, mà đời con cháu của chúng ta vẫn sẽ giữ vững được những giá trị này. Và không chỉ là những ảnh hưởng tầm thường, mà đó là những ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Chẳng hạn như tôi đã giáo dục con gái của tôi những tiêu chuẩn đạo đức này, và bạn có thể nghĩ rằng là nếu mà những suy nghĩ và những cách suy nghĩ và những cách cư xử của chúng ta mà không nhất quán thì con cái chúng ta sẽ học theo giống như vậy. Cũng như Marshall Johnson đã có nói ngày hôm qua, tự do không có đồng nghĩa với sự buông thả và sự vô trách nhiệm. Ok, vậy là mục đích của chúng ta là làm thế nào để đem lại những tư tưởng tích cực cho não bộ của chúng ta? Chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách sử dụng các giác quan, và chủ yếu sẽ là thị giác và thính giác. Chẳng hạn ví dụ như một đứa trẻ khi sống trong một gia đình mà mọi người ai cũng rất quan tâm, nhưng khi đứa đứa bé này cư xử hơi vụng về và mọi người bắt đầu gọi nó là mày là kẻ hậu đậu, thì về lâu về dài đứa bé này sẽ bắt đầu tin đó là sự thật. Do đó những câu nói sẽ đi vào tai và sau đó sẽ chuyển lên tới não. Chẳng hạn như mày quá hậu đậu, hay là anh ăn nói không có duyên, hay là mày dở toán quá. Và dần dần bản thân họ sẽ tin vào những tư tưởng bi quan đó. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, khi bạn đi học và nếu bạn học dở thì thường bạn sẽ bị bắt ngồi cuối lớp hoặc là ngồi bàn chót. Học trò dở thì sẽ không bao giờ được ngồi bàn đầu, và vô tình thầy cô đã cấy vào trong tư tưởng của những học sinh này những tư tưởng tiêu cực đó. Trong khi đó, trong business của chúng ta, khi bạn tham dự một buổi hội thảo, bạn sẽ phải suy nghĩ về những điều mà bắt bạn phải động não. Bạn phải suy nghĩ về những điều mà trước giờ bạn chưa bao giờ nghĩ tới và cũng chưa bao giờ dạy dỗ trong trường học. Khi bạn đến buổi hội thảo này, bạn sẽ nhận thấy rằng những điều bi quan đang tồn tại trong đầu của bạn và bạn sẽ tìm cách xóa bỏ chúng đi. Nhưng có điều là bạn sẽ không thể xóa bỏ chúng bằng cách quay trở về nhà và nói với anh trai của bạn rằng đừng gọi tôi là kẻ hậu đậu nữa, hoặc là kẻ dở toán, hoặc kẻ ăn nói vụng về nữa. Vì anh của bạn cũng thể không thể thay đổi được những chuyện này, vì anh ta cũng đã được đưa vào đầu những tư tưởng đó, và tất cả không thể thay đổi chỉ trong vòng một ngày. Và khi bạn đến đây, bạn sẽ không nghe được những gì khác ngoài những tư tưởng tích cực. Bạn không thể thay đổi những gì anh bạn nói, nhưng bạn có thể thay đổi được những gì bạn nói với chính bản thân bạn. Khi bạn nghe đĩa CD, khi bạn đọc sách, hoặc là bạn nói với chính bản thân mình, thì bạn hãy nghĩ xem những câu nói đó sẽ đến tai ai trước. Đó là chính là tai của bạn. Bạn nói, tôi đã từng rất hậu đậu nhưng bây giờ tôi đã không còn hậu đậu nữa. Tôi từng ăn nói vụng về nhưng bây giờ tôi ăn nói rất lưu loát. Vì tôi là Diamond, vì tôi có 6 người cực giỏi ở ngoài kia đang chỉ chờ đợi cơ hội. Tôi đem tới cơ hội này đến cho họ. Tôi nói chuyện cực hay và tôi giải thích mô hình cực giỏi. Lúc đầu, khi bạn nói những điều này ra, bạn có thể bạn không tin, bạn nghe có vẻ như là rất là nhảm nhí. Nhưng nếu bạn lặp đi lặp lại rồi lặp đi lặp lại rồi lặp đi lặp lại, thì tới một ngày nào đó, bạn sẽ tin rằng bạn có thể làm được những chuyện này. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ nói mà bạn không làm, thì não bộ của bạn dĩ nhiên là sẽ không tin vào những điều đó, vì bạn không thể nào lừa dối chính bản thân mình. Nếu bạn nói, tôi là Diamond, tôi là Diamond, tôi là Diamond, và trong nhà của bạn lại sử dụng kem đánh răng hiệu Crest, và mặt bên ngoài thì bạn lại khuyến khích mọi người dùng sản phẩm của Visage, thì tự động trong tiềm thức của bạn sẽ thấy được sự nghịch lý này. Và khi tiềm thức của bạn dao động, như vậy thì não bộ của bạn sẽ không biết là cần phải làm cái gì. Marshall Johnson cũng có nói, bạn phải chinh phục bản thân của bạn chứ không phải là chinh phục đỉnh núi. Và trong Visage này, bạn cái người mà bạn phải đối đầu với đó là chính là bản thân của bạn. Bây giờ tôi sẽ nói về cấu trúc nhóm của bạn. Bạn đã nghe qua đĩa CD của Bill Bridges là 66866 chưa? Thì để phát triển business này, bạn cần phải bảo trợ người theo từng nhóm 6 người. Đừng đánh giá thấp những người khác, chẳng hạn như là tôi sẽ giải thích cho người này nhưng sẽ không giải thích cho người kia vì anh ta chắc có lẽ sẽ không quan tâm đâu, hoặc là vì anh ta quá thấp, hoặc là anh ta quá cao, hoặc là quá giàu, quá nghèo, hoặc là trình độ học vấn quá thấp, vân vân. Những điều đó không thành vấn đề. Bạn chỉ cần giải thích mô hình này cho mọi người. Mục tiêu của bạn không phải là đánh giá người này hay người khác, mà là bảo trợ từng nhóm 6 người và làm điều này càng nhanh càng tốt để tạo ra gia tốc. Thì gia tốc đóng vai trò hết sức quan trọng trong business của bạn. Bạn có thể giải thích mô hình không được hay lắm cho một người thực sự quan tâm, thì lúc đó cách sử dụng ngôn từ hay cách diễn giải không còn đóng vai trò quan trọng nữa, và bạn cứ tiếp tục giải thích mô hình liên tục, và bạn nên cầu trời rằng có càng nhiều cơ hội để giải thích mô hình càng tốt. Nếu mà càng nhiều người mong bạn bỏ thời gian ra với họ thì càng tốt, vì lúc đó bạn sẽ phân bổ thời gian một cách hợp lý. Tôi có một trường hợp là một người trong nhóm than phiền rằng nhóm anh ta có 2 người mà anh ta cứ bảo họ phải mở rộng nhóm ra nhưng mà họ không chịu nghe lời. Thì bạn nên lưu ý rằng mở rộng nhóm theo chiều ngang sẽ đem lại nhiều lợi nhuận, nhưng mà mở rộng nhóm theo chiều sâu sẽ đem lại sự bền vững. Bạn phát triển một nhánh càng xuống sâu thì nhánh đó sẽ càng vững chắc. Khi một người trong nhóm ai cũng có lợi hết, khi nhiều người trong nhóm ai cũng có lợi hết thì sẽ không ai bỏ cuộc hết. Bây giờ tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí quyết. Đó chính là bạn không cần biết tất cả mọi thứ để có thể thành công từ business này. Bạn không cần phải thật giỏi trong việc bảo trợ thành viên mới. Bản thân tôi không phải là một người cực giỏi trong việc bảo trợ thành viên. Thực ra đó chỉ là việc cần làm mà thôi. Tuy nhiên tôi lại cực giỏi trong việc tạo và giữ vững mối quan hệ giữa các thành viên. Bảo trợ chỉ đóng vai trò khởi đầu cho việc tạo dựng mối quan hệ với các thành viên mà thôi. Bạn có nghĩ Bill Bridges là người giỏi bảo trợ hay không? Thì ông ta trả lời rằng, thực ra ông ta không phải là một người giỏi bảo trợ. Tại vì trong vòng 30 năm qua, Bill Bridges chỉ bảo trợ có 32 người thôi. Nhưng cái chính là sau khi bảo trợ, bạn cần phải tạo dựng mối quan hệ với họ. Bạn có nghĩ là tất cả những Diamond trong business này họ biết tất cả mọi thứ hay không? Thì nếu bây giờ bạn có cơ hội để hỏi các Diamond xem trong business của chúng ta có tất cả bao nhiêu sản phẩm, thì câu trả lời sẽ dao động từ 700 cho tới 3 triệu sản phẩm. Tôi có một cách khá buồn cười nhưng mà rất thực tế và cũng rất có hiệu quả. Đó là khi mà tôi bảo trợ một người nào vào business này và họ hỏi tôi những câu hỏi, thì tôi sẽ trả lời rằng là anh đừng lo, bây giờ để tôi giúp cho anh bảo trợ một số người trong business của anh. Và sau đó khi mà anh ta đã có những người trong nhóm của anh ta rồi và những người đó lại tiếp tục hỏi những câu hỏi đó với anh ta, thì khi anh ta nhìn tôi thì tôi nói rằng ok, anh đã biết câu trả lời rồi đó. Và bạn có biết anh ta sẽ trả lời cho họ như thế nào không? Câu trả lời của anh ta sẽ là, bạn đừng lo, để tôi giúp cho bạn bảo trợ vài người trong business của bạn. Thì bạn không cần thiết phải phân tích từng chi tiết nhỏ nhặt về business này. Thật ra có những người phân tích quá kỹ. Bạn đã có nghe câu chuyện về một anh chàng mua vé máy bay từ New Jersey đến New York chưa? Thì câu chuyện là như vậy nè. Thì trong lúc ở sân bay để chờ chuyến bay, thì anh chàng này mới tình cờ thấy một cái cân sức khỏe. Nên vì tò mò anh ta mới bỏ một đồng xu vô đó, rồi sau đó leo thử lên cân. Thì cái cân nó mới nói rằng là bạn tên là John Smith, bạn cân nặng 60 kg và bạn đi chuyến bay lúc 15:30 đến New York. anh ta kinh ngạc. Vì một chiếc cân bình thường như vậy làm sao mà nó biết nhiều đến như vậy? Thì anh ta nghĩ chắc là có mẹo gì ở đây. Thế là để thử lại cho chắc, anh ta bèn cạo râu đi, thay quần áo khác vô, đội nón lên. Thì nếu một người bình thường mà nhìn vào thì khó có thể nhận ra được anh ta được. Sau đó anh ta lại tiếp tục leo lên cái cân, bỏ một đồng xu vào. Và chiếc cân nói là: bạn vẫn là John Smith, bạn vẫn cân nặng 60 kg, và bạn vừa mới cạo râu, vừa mới thay đồ, và bạn vẫn đi chuyến bay vào lúc 15:30 đến New York. Anh ta vẫn chưa chịu thua, anh ta vẫn chưa có thể, chưa cảm thấy thuyết phục. Lần này là anh ta cạo hết tóc luôn, đeo kính mát, coi như là thay đổi cái bên bên ngoài là hoàn toàn luôn. Sau đó anh ta leo lên cân lại lần thứ ba, và chiếc cân lại nói rằng: bạn vẫn tên là John Smith, bạn vẫn cân nặng 60 kg, nhưng mà bạn vừa mới trễ chuyến bay đi New York rồi. Thì bài học ở đây nghĩa là gì? Là khi mà bạn phân tích quá kỹ, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Khi Quickstar mới chính thức được đưa lên online, thì chúng tôi nói là dự kiến sẽ có khoảng vài triệu lần truy cập vào trang web. Thì mọi người không tin và nói rằng Amazon.com khi mới thành lập chỉ có khoảng 15.000 lần truy cập mà thôi. Và chúng tôi nói là có 2 triệu. Chẳng ai chịu tin cả, và mọi người nói là nếu Amazon có được 15.000 lần thì Quickstar nhiều lắm chắc cũng khoảng được 4.000 lần mà thôi. Và thực tế chúng ta có tới 50 triệu lần truy cập, đến độ nghẽn mạng, và chúng ta lại càng vui vì chuyện đó nữa. Có người hỏi là tại sao chúng ta không dùng máy chủ của Compaq mà lại dùng loại khác? Và thực tình ra thì tôi không biết, và nếu mà ai muốn biết những chuyện này thì họ có thể gọi thẳng lên công ty mà hỏi. Và nếu mà bạn kiếm được 6 người cũng trả lời tôi không biết giống như vậy, thì bạn sẽ trở thành Diamond. Sau khi bảo trợ nhóm đầu tiên 6 người, thì bạn tiếp tục bảo trợ thêm một nhóm 6 người nữa. Và lúc này mục tiêu của bạn là Eagle. Nhưng trước khi thực hiện điều này, bạn cần phải có kết quả trước đã. Và nếu bạn không thực hiện 100 điểm của bạn, thì bạn sẽ chẳng có kết quả gì. Và chính là lúc đó bạn đang lừa dối những người khác khi đang khi giải thích mô hình cho họ. Bạn nói với họ rằng là bạn có 100 điểm, tôi có 100 điểm và những người khác mỗi người có 100 điểm. Thì bạn hãy kể ra những mặt hàng mà trong playlist này xem. Kem đánh răng đúng không? Xà bông giặt đồ, nước rửa chén, dầu gội đầu. Và khi bạn là chủ doanh nghiệp thì bạn không sử dụng những đồ bên ngoài nếu mà bạn có sẵn những thứ này trong playlist của bạn. Những người nào làm ngược lại như vậy thì tôi thường gọi họ bằng một cái tên mà tôi cũng không tiện nói ra ở đây. Nhưng mà cái tên nó bắt đầu bằng chữ N và kết thúc đó bằng chữ C. Còn ở giữa nó có chữ G và chữ O và dấu sắc. Trong business này, tất cả mọi khách hàng đều có quyền chuyển sang sử dụng những sản phẩm ngoài thị trường như là Tide hoặc Colgate, nhưng chỉ trừ một người, đó chính là người IPO của Quickstar. Chúng ta không đánh đổi ước mơ của chúng ta để chỉ lấy 50 đô. Bạn làm chủ doanh nghiệp của chính bạn, và bây giờ bạn chính là người giảm giá cho người khác, chứ không phải là người nhận sự giảm giá từ những người khác. Sự thật là lúc tôi đạt đến Silver, tôi đã không làm đúng cách. Cấu trúc nhóm của tôi không vững chắc, tôi đã không đạt được cấu trúc Eagle khi đạt Silver, và ai cũng biết điều rõ điều này. Thì lúc tôi lên Silver, tôi đã thúc đẩy nhóm của mình để họ ráng đưa tôi lên tới Silver. Nhưng mà tháng sau đó, đáng lẽ ra là tôi phải củng cố để giữ lại Silver, nhưng mà tôi đã phải về Ấn Độ khi biết tin cha tôi ốm nặng. Và khi tôi trở lại Mỹ, thì lúc đó tôi không còn là Silver nữa, mà tôi đã tụt xuống chỉ có 1.200 điểm mà thôi. Là chính vì cấu trúc nhóm của tôi quá yếu, đã không được đạt được tới Eagle. Thì trong business này có câu là nếu bạn không đạt được mức lợi nhuận trong quá trình phát triển thì bạn sẽ đạt được mức đó khi nhóm của bạn thụt lùi. Do đó, do sự thiếu chín chắn của tôi đã bỏ qua bước 2.500 điểm và ngưỡng bước 4.000 điểm. Và khi tôi từ Silver tụt xuống mức này, tôi sẽ không được công nhận nữa vì tôi đã được là công nhận Silver rồi. Đó. Lời khuyên của tôi đối với các bạn là các bạn cần phải tạo ra một cấu trúc nhóm thật là bền vững. Khi bạn bảo trợ một nhóm 6 người rồi thêm một nhóm 6 người nữa, bạn nên biết rằng là không phải ai cũng sẽ sẵn sàng bắt tay vào làm liền. Mà trong số đó bạn sẽ chọn ra được khoảng 1/3 là những người thật giỏi, và khi bạn hướng dẫn huấn luyện cho họ thì những người này là những người sẵn sàng tiến hành làm liền. Và 1/3 sẽ tự động biến mất khỏi business của bạn và bạn cũng không thể nào liên lạc được với họ nữa. Và 1/3 số người còn lại sẽ quay lại với bạn sau này. Do đó bạn tập trung vào làm việc với những người sẵn sàng làm trước. Giả sử như là người thứ hai và người thứ tư, tôi sẽ tô đen hai vòng tròn thứ hai và thứ tư này. Đây là những người sẵn sàng thực hiện 9 bước cốt lõi. Đây là những người đến gặp bạn và nói, tôi muốn thực hiện 100 điểm của tôi ngay bây giờ. Bạn có sẽ giúp cho họ chứ? Và khi họ đến gặp hội thảo và gặp những người khác được 300 điểm, họ nói là tôi cũng muốn được 300 điểm. Thì bây giờ bạn nghĩ sao? Và sau đó bạn rủ họ đi dự hội thảo lớn hơn và họ đến đó trước các bạn nữa và còn giữ chỗ cho bạn nữa. Bạn nghĩ là chắc bây giờ là mình đang nằm mơ thì phải. Và họ nói, wow, chương cuốn sách của cuốn Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn quá hay. Tôi đã đọc nó tới 2 lần rồi và vợ tôi cũng đã hoàn thành hết 2 lần luôn rồi. Mấy CD bạn đưa cho tôi quá hay, tôi đã nghe hết rồi. Thì bây giờ bạn còn đĩa CD nào khác không? Bạn có thể cho tôi mượn đĩa CD của John Crow được không? Bây giờ bạn có thấy phấn khởi không? Và khi có những buổi huấn luyện dành cho ego và chỉ có bạn mới được tham dự thôi, và sau khi tham dự những buổi huấn luyện này, khi bạn ra ngoài bạn vẫn thấy họ đang đợi bạn bên ngoài, bạn thấy mừng không? Và họ bắt đầu tự giải thích mô hình cho chính họ, họ tự bảo trợ người khác, họ đem người tới những buổi giải thích mô hình theo nhóm, họ tham dự chương trình mỗi đĩa CD một tuần. Bây giờ bạn nghĩ sao? Bạn có một người ở đây, một người ở kia, và trong số 12 người đó bạn tìm được 4 người giống như vậy. Để tô đen 4 vòng tròn này lại. Ok, vậy thì các bạn thấy trong bức tranh mà tôi vẽ gồm 4 vòng tròn đen này nè, thì bây giờ bức tranh này thiếu cái gì? Đó chính là bản thân bạn chưa phải là một vòng tròn đen. Bạn có nhận thấy rằng là ngay chính bạn còn không tin bạn là sẽ kiếm được 4 vòng tròn đen này nữa, thì làm sao nếu mà bạn không phải là vòng tròn đen trước? Thì việc bảo trợ trong business này cũng giống như là việc lập gia đình vậy đó. Không phải là bạn tìm ý trung nhân, mà chính bạn phải là ý trung nhân trước đã. Bạn có nghĩ rằng tuyến trên Platinum của bạn sẽ chú ý vào sự nổi bật của những vòng tròn đen này không? Và nếu họ tin rằng đây là những nhóm phát triển rất mạnh, vậy tại sao chính bạn không trở thành một vòng tròn đen để có thể được sự chú ý giúp đỡ từ tuyến trên Platinum của bạn? Lúc trước khi tôi mới bắt đầu, tôi cực kỳ hứng thú với business này. Và sản phẩm là thứ tôi quan tâm đến cuối cùng. Dĩ nhiên sản phẩm của chúng ta chất lượng cực tốt, nhưng mà tôi không quan tâm đến, vì nếu mà tôi càng quan tâm đến thì tôi sẽ càng lo lắng và tôi sẽ càng tốn nhiều thời gian để phải so sánh giá cả chất lượng. Và sau đó tôi tìm được một số người và tiếp tục phát triển theo chiều sâu cho những nhóm đó. Bí quyết của business này nằm ở chỗ hội thảo lớn sẽ có sức mạnh của nó, nhưng mà những buổi gặp gỡ nhỏ tạo mối quan hệ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Hội thảo lớn đó là chính là sức mạnh của sự đoàn kết của hệ thống đào tạo Bridge Worldwide. Nhưng mà những buổi hội thảo nhỏ chính là nơi đắc nhân tâm. Thực ra bất cứ những gì mà tuyến trên của bạn chỉ dẫn, gặp mặt trực tiếp, giải thích theo nhóm, huấn luyện hay bất kỳ hình thức nào khác, thì bạn vẫn phải tìm ra được con đường để chinh phục trái tim của những người trong nhóm. Và điều đó bạn thực hiện được là bắt đầu từ nhà này sang nhà khác và khơi nguồn nhiệt huyết từ những nhà của những mọi người. Và trong nhóm và trong 6 nhóm của bạn, bạn phải làm những buổi giải thích mô hình theo nhóm cho họ và hãy bảo trợ người giúp cho nhóm của họ, hướng dẫn cho họ quy trình bảo trợ người khác. Và mục đích chính không phải là bạn làm tất cả cho họ, mà chính là chỉ lại cho họ cách làm như thế nào. Bạn phải tạo mối quan hệ với những người bạn trực tiếp bảo trợ và cả với những người dưới của những người bảo trợ mà bạn bảo trợ này. Bạn phải đảm bảo rằng sao cho 6 người trong nhóm của bạn có lợi nhuận, bạn chỉ cho họ cách thực hiện 100 điểm của họ. Thật ra không quan trọng là bạn bảo trợ bao nhiêu người, mà là cách bạn chỉ cho họ cách kiếm được lợi nhuận. Trong business, có lúc tôi tìm được ngay những người thật giỏi, nhưng cũng có lúc nhánh của tôi phải đi xuống theo chiều sâu để có thể tìm ra được những người, những vòng tròn đen này. Do đó không phải lúc nào bạn cũng tìm thấy những vòng tròn đen ở phía trên, mà có thể vòng tròn đen đó sẽ nằm ở phía dưới. Và dĩ nhiên là dưới sự giúp đỡ của tuyến trên, bạn sẽ tìm ra được những vòng tròn đen đó. Nhưng quy luật quan trọng nhất chính là nếu bạn không phải là vòng tròn đen thì bạn sẽ không bao giờ tìm ra được những vòng tròn đen. Thậm chí nếu mà họ đứng ngay trước mặt bạn thì bạn cũng không thể nào nhận thấy được điều đó. Và tuyến trên của bạn sẽ không giúp bạn tìm đủ 6 nhánh có vòng tròn đen đó. Họ có thể giúp bạn tìm ra 1 đến 2 nhánh và bạn sẽ học hỏi để tìm tiếp tục những vòng tròn đen còn lại. Và dĩ nhiên bản thân bạn đã phải là vòng tròn đen rồi. Do đó việc bạn làm sẽ là giải thích mô hình từ nhà này sang nhà khác, giúp tuyến dưới của bạn bảo trợ người mới và bạn lại tiếp tục chuyển sang nhà khác để giải thích mô hình. Và khi bạn đi đến đâu thì trên người bạn lúc nào cũng phải có sẵn những đĩa CD, những cuốn sách và những sản phẩm để làm ví dụ so sánh. Và bạn cho mượn những đĩa CD này cho càng nhiều người càng tốt. Và bạn dĩ nhiên đã nghe những đĩa này trước rồi và đã tìm hiểu về công việc của họ, chẳng hạn như người này là bác sĩ, người kia là kỹ sư, người nọ là vận động viên. Và bạn cho mượn đĩa CD này cho những người mà họ có cùng ngành nghề và cùng trình độ học vấn. Và nếu bạn biết là CD nào thì cho ai mượn thì business bạn sẽ rất là phát triển một cách có hiệu quả. Mục tiêu của tôi là muốn mất luôn những đĩa CD này, vì khi mà bạn cho mượn mà đĩa CD mà bạn không đòi lại được thì chắc chắn rằng bạn tới một lúc nào đó bạn sẽ đạt được platinum. Tôi cũng tạm gác lại những thú vui khác, chẳng hạn như coi TV, xem phim, chơi game hay nhậu nhẹt chơi bời vào buổi tối trong vòng 2 năm. Và bạn nghĩ rằng những hy sinh đó có xứng đáng hay không? Đối với tôi, những hy sinh đó vô cùng xứng đáng. Các bạn có biết vì sao business của tôi và Angelie lúc nào cũng có gia tốc phát triển cực kỳ nhanh hay không? Đó chính là bởi vì chúng tôi đã khẳng định điều đó qua lời nói. Đây chính là cơ hội duy nhất và chúng tôi sẽ thành công. Và dĩ nhiên không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể hoàn thành kế hoạch mà chúng tôi đã nói ra. Chẳng hạn như lúc chúng tôi đang phấn đấu từ Diamond lên Executive Diamond, tôi và Angelie không thể làm được gì hơn nhiều vì lúc đó Angelie đang chuẩn bị sinh đứa con thứ hai. Và đó là những thử thách trong quá trình phát triển business. Nhưng sau đó chúng tôi đã đạt được những thành tựu đó. Chúng tôi đã gặt hái được những gì chúng tôi đã gieo xuống trước đó nhiều năm. Ok, bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại nha. Bill Bridges đã dạy rằng bạn bảo trợ 12 người, bạn sẽ tìm thấy 4 vòng tròn đen. Như vậy, nếu bạn bảo trợ 12 người theo chiều sâu, thì bạn cũng sẽ tìm được 4 vòng tròn đen. Và tất cả bắt đầu bằng việc bạn sẽ giải thích mô hình cho họ. Có người sẽ trở thành IPO, có người sẽ trở thành khách hàng của bạn. Nhưng mà mục đích chính của bạn chính là tìm ra những vòng tròn đen đó, hoặc ít nhất là những người có tiềm năng để trở thành những vòng tròn đen đó. Do đó tôi sẽ giúp cho các nhánh phát triển theo chiều sâu khoảng 12 tầng. Thì có một ví dụ là trong một nhánh của tôi, khi tôi đang giúp họ phát triển theo chiều sâu, thì tôi gặp một cặp vợ chồng có bằng tiến sĩ tên là Sanjeev và Sona Sahai. Và khi chúng tôi hẹn họ đi ăn đồng thời để giải thích mô hình. Nhưng thú thật với các bạn là tôi không dám giải thích mô hình cho họ trước khi ăn, vì tôi sợ rằng sau khi đã giải thích xong rồi thì trong lúc ăn hai vợ chồng này sẽ hỏi tôi đủ thứ điều. Do đó sau khi ăn xong tôi mới dám nói sơ với họ khoảng 10 phút về business của chúng ta đang làm, và sau đó họ đồng ý để đến nghe mô hình. Và sự thật là Sanjeev không hề cảm thấy hứng thú với những phần nói về hoài bão và ước mơ, và nếu vợ ông ta không nể tôi vì tôi là bạn đồng nghiệp thì họ đã ra về từ lâu rồi. Nhưng khi mà họ đã thấy tôi vẽ mô hình với những vòng tròn thì ông ta lại cảm thấy rất là hứng thú. Và khi tôi đã hẹn gặp họ lại lần thứ hai để trả lời câu hỏi thì họ đã sẵn sàng với một cái danh sách tên của những người muốn mời. Và thật ra tôi cũng không có cơ hội để giúp Sanjeev nhiều, là tại vì lúc đó ông ta cũng đã tự mình học hỏi cái cách để giải thích mô hình. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng giúp cho ông ấy phát triển theo chiều sâu, nhưng tôi không giải thích cho bất kỳ ai trực tiếp trong nhóm của Sanjeev. Và thực tế là Sanjeev đã bỏ phí gần 80 người đầu tiên trong danh sách đó. Trong một buổi tiệc khi mọi người đã thấm rượu, ông ta bèn dựng cái bảng trắng lên và giải thích cho mọi người là nhóm này sẽ có 6 người, nhóm kia sẽ có 4 người, nhóm nọ sẽ có 2 người theo mô hình 642 ở bên Mỹ. Và ông ta đã bỏ lỡ cơ hội hoàn toàn những cái người ở trong buổi tiệc đó. Nhưng ông ta vẫn không bỏ cuộc vì ông ta biết rằng mình đã làm sai và không chịu đi theo những hướng dẫn của hệ thống huấn luyện hỗ trợ. Thì tôi có bảo trợ một cặp vợ chồng tiến sĩ khác và họ cũng thực hiện 9 bước cốt lõi trong business của chúng ta. Nhưng ông chồng thực hiện có 5 bước thôi, còn bà vợ thì thực hiện 4 bước còn lại. Tuần này thì ông chồng nghe đĩa CD, bà vợ đọc sách. Tuần sau thì ông chồng dùng sản phẩm, còn bà vợ thì đi dự các buổi hội thảo. Và khi họ không thể trở thành vòng tròn đen được thì bạn hãy tìm những vòng tròn đen từ những người trong nhánh của họ. Hoặc là bạn bảo trợ người mới vì sẽ dễ dàng hơn nhiều cho bạn để tạo ra một sức sống mới hơn là tìm cách làm cho một cái nhánh đã lụi tàn hồi sinh. Nếu một người tuyến dưới không làm theo 9 bước này thì mà chỉ biết giải thích mô hình mà thôi, và bạn không thể cứ ngồi yên mà đoán xem người đó khi nào mới thực hiện những bước ấy, việc bạn làm đơn giản sẽ là bảo trợ một cặp vợ chồng khác giống như vậy. Và tôi có một người trong nhóm, anh ta hỏi là thì ngoài lợi nhuận công ty chia ra còn loại lợi nhuận nào khác hay không? Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó, và tôi hỏi Cantigala thì lúc đó Cantigala đang là Platinum. Và ông ta cũng không biết, do đó ông ta mới khuyên rằng anh ta hãy xem trong những cuốn sách tham khảo để coi thử có câu trả lời cho câu hỏi đó hay không. Thì khi anh ta tìm không thấy được câu trả lời đó và anh ta kêu là tôi sẽ bỏ, tôi không làm nữa. Và trước khi anh ta bỏ thì anh ta bảo trợ một người, và cái anh chàng này thì tôi gọi là anh chàng tên là gọi là the chip guy đó. Thì trong business của chúng ta có những sản xuất những loại đồ ăn vặt đó, và khi tôi đến nhà anh ta với một thùng chip thì anh ta đứng tuốt ở phía xa, còn bà vợ thì ra đứng mở cửa cho tôi, và bà ta nói rằng là tôi không cần những thứ này trong căn nhà của tôi. và tôi thấy anh ta đứng xa xa đằng kia và không dám nói câu nào. Thì cái điều này làm tôi nhớ tới một câu chuyện vui. Thì trong một khu rừng nọ có một chú chuột và chú ta đang nhảy múa rất là hạnh phúc. Và có người ngạc nhiên và hỏi rằng là tại sao bạn lại vui mừng đến như vậy. Thì chú ta mới trả lời là em trai tôi sắp cưới vợ. Ủa vậy em trai bạn là ai? Thì chú ta mới chỉ một chú sư tử ở đằng xa và nói là ở đằng kia kìa. Thì người đó mới ngạc nhiên hỏi là nhưng mà tại sao em trai của bạn lại là sư tử được? Thì chú ta trả lời là thì hồi xưa tôi cũng là sư tử như vậy đó, nhưng mà lúc đó là lúc trước khi tôi lấy vợ cơ. Đó, thì có thể không phải lúc nào chuyện này cũng xảy ra, nhưng trong trường hợp của anh chàng Chip Guy thì đúng là như vậy. Và trong nhóm của anh chàng Chip Guy này có một anh chàng khác cách tôi khoảng 5 tầng và anh chàng này thực sự là cuồng nhiệt đến phát sợ luôn. Nhưng mà vẫn chưa phải là vòng tròn đen, và 6 tầng, 7 tầng tôi vẫn chưa tìm được vòng tròn đen nào. Và bí quyết ở đây chính là khi business của bạn không phát triển như ý muốn, bạn hãy càng nên thực hiện tốt chính bước cốt lõi này. Giống như khi xe của bạn sắp hết xăng thì bạn sẽ đổ thêm xăng vào, hay là bạn lấy xăng hết xăng ra. Và khi tôi bảo trợ đến tầng thứ 9 nhưng vẫn chưa có người nào có đủ khả năng lãnh đạo, và dần dần mọi người bắt đầu rụng rơi, cuối cùng chỉ còn lại một người. Và tôi khuyến khích anh ta đến dự buổi hội thảo, và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tất cả những DCD để cho anh ta mượn. Và khi đến buổi hội thảo này, anh ta bảo tôi là tôi cũng có một điều cần nói với anh. Và sau đó anh ta trả lại toàn bộ những sản phẩm mà anh ta làm mua từ business. Dĩ nhiên là có những người không đủ khả năng, không đủ can đảm và không đủ kiên nhẫn để theo đuổi thành công. Bill Bridges cũng đã từng nói, đây không phải là business dành cho những kẻ yếu lòng. Và cặp vợ chồng ban đầu không thực hiện đủ chính bước cốt lõi từ từ đã mất dần đi lòng tin vào bản thân họ. Thì Marshall Johnson cũng có nói một câu là ước mơ của bạn dù lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng sự kiên trì giữ vững những ước mơ đó. Và khi cặp vợ chồng này trước khi bỏ cuộc, họ đã để lại cho tôi một số điện thoại. Và từ số điện thoại đó tôi đã bảo trợ hai vợ chồng Raman. Và họ đến tất cả các buổi hội thảo, và chỉ trong vòng 3 tháng họ đạt Silver, 6 tháng sau họ lên Platinum, và 1 tháng sau đó họ có một người trong nhóm đạt Platinum. Và họ đã tìm ra những người lãnh đạo rất giỏi và thành công từ business. Và sau đó họ dẫn tới Sugit and Kajol Asmani. Và thú thật, tôi không thể nào nhớ nổi trong nhánh này có bao nhiêu Platinum, bao nhiêu Silver cho tới ngày hôm nay. Và những gì tôi đã làm cho nhánh này chỉ khoảng 10 lần giải thích mô hình và một vài buổi huấn luyện mà thôi. Có một người bảo tôi rằng tôi may mắn khi tìm được một người phát triển nhanh đến như vậy. Thì xin hỏi rằng là cái người đó đã ở đâu khi tôi phải đối đầu với vợ của anh chàng Chip Guy đó? Có người thì sẽ không bao giờ hiểu được business này. Chẳng hạn như có một anh chàng ở giữa tôi và Ramesh. Thì khi tôi phải lặn lội lên Philadelphia để khuyến khích Ramesh đi dự buổi hội nghị lớn, thì khi tôi vừa mới rời khỏi nhà anh ta thì anh chàng kia lại bảo Ramesh rằng anh không cần phải đi đâu hết. Và cuối cùng khi tôi cũng đã đưa được Ramesh tới buổi hội nghị đấy và anh ta cực kỳ hứng thú, thì kết luận của tôi rằng là bạn chắc chắn sẽ tìm ra được những người lãnh đạo trong business của bạn. Hãy kiên nhẫn với mọi người, nhưng đừng nuông chiều bản thân mình mà phải tự thúc đẩy bản thân mình. Thương mại điện tử sẽ là công cụ rất đắc lực để bạn có thể có lợi nhuận, nhưng business của bạn sẽ xây dựng và phát triển chính là từ phòng khách của nhà này sang nhà khác. Bạn phát triển nhờ làm việc và tạo mối quan hệ giữa người với người. Đây không phải là dạng business mà bạn ngồi lì một chỗ và nghĩ rằng tiền sẽ đến với mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đặt hàng trên mạng thì sẽ rất tiện, nhưng mục đích của bạn là hẹn những cuộc hẹn và đến gặp mặt trực tiếp từng người. Có thể bạn sẽ khởi đầu chậm khi phải bận bịu với công việc và phải tìm kiếm những người giỏi. Nhưng một khi bạn đã tìm ra được những người sẵn sàng copy lại những gì bạn đã làm, thì bạn sẽ thấy sức mạnh to lớn của nó. Business này rất đáng bỏ công sức ra để làm. Bạn sẽ được rất hoan nghênh nếu bạn muốn trở thành một bộ phận trong hệ thống Brit Worldwide của chúng tôi. Bạn bỏ công sức ra bằng cách điền thật kín vào lịch làm việc của bạn với những cuộc hẹn giải thích mô hình. Hãy tự tin và hãy dùng những ước mơ của bạn để lấn áp những bi quan tiêu cực của những người xung quanh. Đừng tranh cãi và cũng đừng nghe theo những lời khuyên của những người mà bản thân họ chẳng làm được gì. Bạn có một tập thể, một hệ thống đào tạo để hỗ trợ bản thân bạn. Tôi rất vui được nói chuyện với các bạn hôm nay, và hãy cố gắng và chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công.